Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 195 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngư Phong ngâm, chuyện này mắc mớ gì tới người đây? Ngư Nhân nhất tộc thủ lĩnh cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn dường như cảm giác gia hòa này đầu óc không phải rất bình thường. Ta chỉ là hướng nhân loại thỏa hiệp mà thôi, cũng không đại biểu liền phải hướng các người nhân ngư nhất tộc thỏa hiệp. Ngươi chẳng lẽ thật sự coi chính mình coi là cái thứ gì sao? Ngư Nhân nhất tộc thủ lĩnh trong lòng vô cùng rõ ràng, hướng Trần Bình thỏa hiệp mình còn có cơ hội có thể sống sót, thế nhưng là một khi cùng đám người này cá nhất tộc thỏa hiệp, vậy thì chờ cùng với triệt để mất mạng. Bọn hắn vô cùng thống hận mình loại này tồn tại, ước gì có thể đem bọn hắn giết về sau nhanh. Mà đám nhân loại kia cùng mình không có lấy quá lớn cửu hận, lớn không được tìm một chút người bị cái kia gọi là hùng tử thất cô nương chặt lên mấy đao. Ngư Phong ngầm nghe được những lời này, khí toàn thân phát run, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Tốt, ngươi ngược lại là nhớ kỹ cho ta, ngươi nhất định sẽ vì hôm nay lời nói trả giá đắt. Nhìn thấy đối phương ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, Ngư Phong ngầm nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình. Hắn thấy Trần Bình ít nhất cũng phải thực hiện lời hứa của mình mới là. Mà lúc này đây, Trần Bình căn bản không hề đem đối phương cho để vào mắt ý tứ. Ngươi hẳn phải biết ta nghĩ muốn những thứ gì. Nếu như chính ngươi chủ động lấy ra, ta tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Mặc dù các ngươi xấu xí lậu, nhưng là chỉ ít chưa từng có ở ta nơi này nhìn nào ra qua cái gì yêu thiêu thân. Trần Bình cười tủm tỉm nói, bọn hắn người nhân nhất tộc trưởng phải xấu là rất bình thường. Liên liên chính bọn hắn cũng đã lựa chọn tiếp nhận cái này không cách nào thay đổi sự thật. Ta biết. Người nhân nhất tộc thủ lĩnh lập tức là được bắt đầu chuyển động. Hắn nhanh chóng đem trên người mình tất cả bảo bối toàn bộ đều lấy ra, đồng thời cười tủm tỉm, hai tay đưa cho Trần Bình, nhìn qua phi thường thành kính. Trừ cái đó ra, hắn còn móc ra ngư nhân nhất tộc cái kia có thể chứa đựng nguyên khí hạt châu. Cái khoa hạt châu này chính là chúng ta ngư nhân nhất tộc chế bảo. Viên kia nhân ngư châu ta đã phái người đi lấy, còn mời ngài chờ một chốc lát. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, chúng ta còn có một cái rất mạo muội thỉnh cầu. Ngư nhân nhất tộc người rất là mong đợi nhìn xem Trần Bình, trên mặt của bọn hắn đều mang nụ cười sán lạn, xem ra tựa hồ là có việc muốn nhờ. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Trần Bình ngược lại là hứng thú. Đám người này mang đến cho hắn một cảm giác ngược lại là rất không tệ, cũng không có kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, cũng không giống trong truyền thuyết như vậy khiến người cảm thấy buồn nôn. Trừ bọn hắn dáng dấp xấu một chút bên ngoài, cũng không có cái gì lớn không được. Chúng ta muốn đi theo ngài, trở thành ngài thủ hạ trung thành nhất. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngơ ngác, liền liền Trần Bình cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra lời như vậy. Nhân ngư nhất tộc người mang trên mặt rất là bất mãn thần sắc, bọn hắn cũng không ngờ đến bọn này xấu xí ngư nhân vậy mà lại như thế khoa trương, chủ động đưa ra muốn trở thành Trần Bình tùy tùng. Mặc dù bọn này ngư nhân đúng là phi thường không muốn mặt tồn tại, nhưng là khuất phục tại nhân loại, đây chính là một chuyện rất mất mặt. Bọn hắn cùng nhân loại chỉ là hợp tác một chút mà thôi, liền đã lọt vào các loại trào phúng, thậm chí còn bị mắng thương tích đầy mình, căn bản là không ngẩng đầu được lên, mà đám người này lại còn muốn đi theo tại nhân loại, đây không phải buồn cười không? Nhưng là vừa nghĩ tới, đối phương là chẳng biết xấu hổ ngư nhân nhất tộc, bọn hắn cũng liền triệt để thoải mái. Ngư Thành Linh sắc mặt mới là khó coi nhất, nằm mơ cũng không ngờ tới đối phương thế mà lại hướng Trần Bình thỏa hiệp. Mặc dù Ngư Thành Linh trong lòng rất rõ ràng Trần Bình khả năng không phải người tốt lành gì, nhưng là Trần Bình cá nhân thực lực xác thực không thể khinh thường. Nếu như Trần Bình thật quyết tâm muốn đi giúp lời của đám người kia, kia đối với bọn hắn đến nói là một cái rất lớn tai nạn. Nhưng là bây giờ cùng Trần Bình huyên náo như thề cương, Ngư Thành Linh cũng không có cách nào cùng Trần Bình nói thêm cái gì, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Bình, ánh mắt bên trong vừa yêu vừa hận. Ngư Thanh Linh trong lòng làm sao không rõ ràng, chính là bởi vì Trần Bình khư khư cố chấp, cho nên chính mình mới sẽ như thế quật cường muốn cùng hắn làm ầm ĩ một chút. Kỳ thật Ngư Thanh Linh tâm tư vô cùng đơn giản, cũng hy vọng Trần Bình có thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này hướng mình thỏa hiệp. Tại Ngư Thanh Linh xem ra Trần Bình cùng chính mình quan hệ đã rất đúng chỗ, cho nên hiện tại Ngư Thanh Linh càng thêm muốn nhìn một chút tại Trần Bình trong lòng mình có được cái dạng gì địa vị. Không nghĩ tới cuối cùng sự tình lại biến thành bộ dáng này. Chẳng qua Ngư Thanh Linh một mực tin tưởng vững chắc Trần Bình không có đem sự tình làm tuyệt, cũng là có nhất định nguyên nhân. Trần Bình, chuyện này là người đáp ứng chúng ta, chẳng lẽ người bây giờ muốn lật lọng cùng Ngư Nhân Nhất Tộc người hợp tác sao? Bọn hắn cũng không phải cái gì đồ tốt, người hợp tác với bọn họ nhất định sẽ hối hận. A Đông mang trên mặt một tia thần sắc khẩn trương, hắn liền sợ chuyện này bị mình làm cho hư bánh ngọt. Nếu như Trần Bình không nguyện ý hợp tác, vậy coi như xong đời. Hắn thậm chí đã tưởng tượng đến nhà mình tộc trưởng sẽ cỡ nào sinh khí. Ta đáp ứng chỉ là phải giải quyết Ngư Nhân Nhất Tộc mà thôi. Hiện tại bọn hắn bị ta bỏ vào trong tối, không phải cũng đồng đẳng với biên tướng bị ta giải quyết sao? Chẳng lẽ các ngươi còn có ý nghĩ khác? Đáp ứng chuyện của các ngươi ta đã làm được, cho nên tiếp xuống ta không có bất kỳ cái gì nghĩa phụ muốn trợ giúp các ngươi làm những chuyện khác. Việc đã đến nước này, lời nói cũng liền nói ra. Trần Bình nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy khẩn trương Ngư Thanh Linh, nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật, hắn thật cảm thấy rất đáng tiếc. Tiểu nha đầu này ngược lại là rất không tệ, chỉ là quá mức trẻ tuổi đơn thuần, thực tế là tiểu tâm tư nhiều lắm. Phàm là đối phương không có có nhiều như vậy lung tung ngổn ngang tiểu tâm tư, có lẽ sự tình cũng không đến nỗi náo thành bộ dáng này. Giờ này khắc này, Ngư Nhân Nhất Tộc người mang trên mặt cực kỳ hưng phấn nụ cười, bọn hắn không nghĩ tới mình lại có cơ hội có thể sống sót. Mặc dù các người Ngư Nhân dễ ngăn, tội chết đã trốn, nhưng là tội sống khó ngủ. Tự mình làm sự tình gì trong lòng hẳn là có ít đi, chỉ là lạm sát kẻ vô tội người điểm này cũng đủ để cho các người triệt để bị hủy diệt. Nghe thấy lời này, ở đây mấy cái Ngư Nhân Nhất Tộc người cũng lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn làm sao không rõ ràng chính mình là cái kia gây chuyện thị phi ra hỏa. Là ai hạ đạt đem tất cả ngăn cản nhân loại của các người đều giết sạch nhiệm vụ? Hùng Tử Thất ở thời điểm này cũng đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đám người này. Hùng Tử Thất trong lòng làm sao không rõ ràng, đã mình bây giờ đã tìm tới cửa, vậy thì nhất định phải muốn đem sự tình giải quyết. Nghe được Hùng Tử Thất, có mấy người rất là khẩn trương từ trong đám người đi ra, trên mặt của bọn hắn mang theo sợ hãi thần sắc, có chút không biết làm sao nhìn đối phương. Viện tiền bối này, chúng ta sai, chúng ta là thật biết sai. Lúc trước chúng ta không nên bị ma quỷ ám ảnh, hạ đạt những này mệnh lệnh lúc kia. Chúng ta cũng không rõ ràng gia hòa này chạy trốn tới địa bàn của các ngươi nha. Đám người này chính là phụ trách bắt A Đồng một đám người, bọn hắn ngược lại là bình an vô sự chạy về. Thế nhưng là đám kia gặp phải Trần Bình gia hỏa thì liền không có vận tốt như vậy. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Hùng Tử Thất cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền động thủ lấy mạng chó của bọn hắn, giơ tay chém xuống, động tác nhanh, hoàn toàn không giống như là một tân thủ. Nhìn thấy Hùng Tử Thất bộ dáng này, Trần Bình vui mừng không được. Hắn có một loại nhà mình nữ nhi cuối cùng là trưởng thành vui mừng cảm giác. Cũng ngay lúc này, Ngư Phong Ngâm đột nhiên tiến đến Trần Bình bên cạnh, thấp giọng nói mấy câu. Nghe lời này, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Hắn như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, yên lặng nhìn thoáng qua, đứng ở bên cạnh, cùng cung kính kính, Ngư Nhân Nhất Tộc. Người xác định thật có hiệu quả sao? Đừng đến lúc đó cho ta làm ra cái lớn ô long tới. Trần Bình nhìn Ngư Phong Ngâm một chút, trực tiếp vẫy gọi, đem Ngư Nhân Nhất Tộc thủ lĩnh cho gọi đi qua. Ngư Nhân Nhất Tộc thủ lĩnh nhìn thấy Trần Bình kêu gọi, trong lòng mình sợ hãi không được, không nói hai lời liền hấp tấp đưa tới trên mặt, mang theo lấy lòng thần sắc. Nghe nói tinh linh chi thủy cũng có thể thay đổi bộ dáng của các ngươi. Trần Bình rất là nghi ngờ, mở miệng nói. Hắn biết tinh linh chi thủy quả thật có rất nhiều diệu dụng. Nghe nói như thế, người nhân nhất tộc thủ lĩnh cũng ở bên cạnh, rất là hèn mọn, nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta cũng sớm đã muốn đi hướng tinh linh nhất tộc, yêu cầu một ít tinh linh chi thủy. Nhưng là lấy thực lực của chúng ta cùng thân phận, căn bản cũng không có biện pháp đi tiếp xúc bọn hắn, cho nên cũng chỉ có thể đủ uất ức sống ở dạng này trong vùng đầm lầy. Người nhân nhất tộc thủ lĩnh tên là Ngư Nhân Cơ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lấy thân phận của mình muốn củng cao không thể chạm tới tinh linh dính líu quan hệ, kia là phi thường khó mà tin nổi. Trần Bình trực tiếp lên từ trong ngực mò ra một bình nhỏ tinh linh chi thủy đưa cho đối phương. Hắn cũng muốn biết bọn này xấu xí ra hỏa tại phục dụng chân quý tinh linh chi thủy về sau lại biến thành bộ dáng gì. Nhìn thấy Trần Bình vậy mà trực tiếp đưa cho mình tinh linh chi thủy, giờ này khắc này Ngư Nhân Cơ nội tâm sợ hãi vô cùng. Hắn thậm chí có một loại mình có tài đức gì cảm giác. Nhìn thấy Trần Bình không chút do dự động tác, hắn lập tức liền xe tới, một mực cung kính đem trong tay đối phương cái này một bình nhỏ tinh linh chi thủy tiếp tới. Ngay sau đó phi thường cẩn thận uống một hơi. Giờ này khắc này hắn chỉ muốn cảm khái một chút, cái đồ chơi này quả thực uống ngon không được. Trần Bình nhìn thấy đối phương cẩn thận như vậy bộ dáng, nhịn không được lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Rất rõ ràng bọn hắn cũng không biết Cổ Nhạc Nhạc bọn người là như thế nào uống những này nước. Đám người này không chỉ lấy ra tắm rửa, còn trực tiếp xem như đồ uống đồng dạng. Nhàn rỗi không chuyện gì làm liền uống mấy ngụm, hoàn toàn là rất thích ý, căn bản là không có đem những vật này cho để vào mắt. Mà Ngư Thanh Linh bọn người nhìn thấy màn này, đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc hâm mộ. Bọn hắn làm sao không biết tinh linh chi thủy đến cùng chân quý đến mức nào. Không nghĩ tới Trần Bình lại có như thế lớn quyết đoán, thế mà đem chân quý tinh linh chi thủy đưa cho như thế ti tiện người nhân nhất tộc sử dụng. Lề liền bọn hắn, người nhân nhất tộc trước kia muốn đi làm điểm tinh linh chi thủy đều là phi thường khó khăn sự tình, mà giờ này khắc này bầy tiện dân này lại có thể vô điều kiện hưởng dụng tinh linh chi thủy. Nhìn thấy màn này, bình thường tâm tình của người ta đều sẽ không quá tốt. Trần Bình nhìn đám người kia một chút, cái khác những người nhân kia nhất tộc lũ tiểu gia hỏa cũng ở bên cạnh gào khóc đòi ăn, nhìn mình chằm chằm, nhìn xem bộ dáng hy vọng mình có thể cung cấp một chút trợ giúp tinh linh chi thủy cho bọn hắn. Ngư Nhân Cơ tại uống xong tinh linh chi thủy về sau, cả người đều trở nên khác biệt. Hắn xấu xí hình dạng từ từ biến mất, không thấy gì nữa. Thay vào đó là một bộ nhìn liền rất tinh thần khuôn mặt. Trên người đối phương kia, một cỗ rất khó ngửi khí tức cũng không có. Thấy cảnh này, Trần Bình hài lòng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới, kim lăng chi thủy còn có loại này diệu dụng. Đã đối phương sẽ không mọc kỳ bảo trì loại này xấu xí bộ dáng, vậy liền vạn sự đại cát. Trần Bình cũng không hy vọng dưới tay mình vóc người xấu vô cùng này sẽ đại đại đả kích tâm tình của hắn. Còn lại một chút, ngươi cho ở dưới tay ngươi người phân đi. Chẳng qua ngươi phải thật tốt nhìn xem, nhất định phải xem những vật này ban thưởng cho đối tộc người ở bên trong có công hiến tồn tại mới được. Từ nay về sau, các ngươi chính là thủ hạ của ta. Bài diện tự nhiên là muốn kéo căng, đừng đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ sự tình. Phàm là để ta biết các người không ra gì, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Trần Bình biết đối phương cùng yêu ma ở giữa cũng là có một chút quan hệ. Vừa vặn, hắn cũng có thể thừa cơ hội này thật tốt tìm tòi một chút bọn này yêu ma ở giữa sự tình. Ngư Phong Ngâm ở bên cạnh tức giận đến toàn thân phát run. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đem Trần Bình giết về sau nhanh, nhưng nghĩ đến Trần Bình thực lực, hắn cũng yên lặng nhịn xuống. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, Trần Bình không phải một cái tốt trêu chọc tồn tại. Nếu như mình thật đắc tội Trần Bình, tiếp xuống có lẽ liền chỉ có một con đường chết. Các ngươi, nhân ngư nhất tộc còn đợi ở chỗ này làm gì chứ? Ngư nhân nhất tộc đã bị ta giải quyết, bọn hắn vật trong tay tất cả đều là chiến lợi phẩm của ta. Chẳng lẽ các ngươi còn dự định đến kiếm một chén canh sao? Trần Bình yên lặng nhìn xem đám người này, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc trào phúng. Hắn làm sao không rõ ràng những người này muốn đem nhân ngư châu cho lấy về, thế nhưng là hắn lại cũng không tính cho ra đi. Mặc dù hắn cầm không có khác dùng, nhưng là cái khoa hạt châu này dáng dấp cũng không xấu, mình giữ lại làm gian phòng bên trong trang trí, vật ngược lại là rất không tệ. Đã người đã cầm xuống bọn hắn như vậy viên kia nhân ngư châu. A Đồng nhìn thoáng qua Ngư Phong Ngâm, rất chủ động đứng dậy. Đã hiện tại đã cùng đối phương không nể mặt mũi, vậy khẳng định muốn đem chuyện này thật tốt nói chuyện đâu. Ngư Phong Ngâm tại loại này không người trợ giúp tình huống dưới, nhìn xem A Đông cảm giác càng ngày càng thuận mắt. Hắn không nghĩ tới đến cuối cùng đứng bên người trợ giúp mình vậy mà lại là A Đông. Hồi tưởng lại A Đông đủ loại, giờ này khắc này Ngư Phong Ngâm nội tâm đã có một cái cực kỳ to gan quyết định, muốn cứu vớt gia tộc nhất định phải làm ra hy sinh, mà lần này cần làm ra hy sinh người chính là Ngư Thanh Linh. A Đông, phàm là ngươi có thể đem chuyện này thành công giải quyết, ta liền có thể đem Ngư Thanh Linh gả cho ngươi làm vợ. Đến lúc đó, mọi người cường cường, liên hợp, tự nhiên là có thể đem nhân ngư nhất tộc phát triển. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, khẳng định có thể mang theo nhân ngư nhất tộc đi về phía huy hoàng. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngơ ngác, bao quát A Đông che mặt, cũng lộ ra một tia thần sắc khó mà tin nổi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Ngư Phong Ngâm vậy mà lại đáp ứng A Đông muốn đem Ngư Thanh Linh gả đi qua. Trên thực tế, lề liền ngư nhân nhất tộc đám người kia cũng cảm thấy chấn động vô cùng. Mặc dù bọn hắn chuyện này cừu địch thân phận, nhưng là cũng biết Ngư Thanh Linh là nhân ngư nhất tộc bên trong thành nữ tồn tại, mà A Đông từ nhỏ thủ hộ thành nữ là một cái chính cấm người hầu thân phận. Người hầu lại có tư cách cưới thẳng nữ làm vợ, chuyện này nói đến chính là cực kỳ châm chọc. Ngư Thanh Linh nghe lời này về sau, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, vô ý thức nhìn Trần Bình một chút, mà Trần Bình mang trên mặt cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có đem chuyện này để vào mắt. Dù sao, đây là nhân ngư nhất tộc ở giữa sự tình, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Liền xem như Ngư Thanh Linh muốn gả cho một cái lão già họm hẹm, kia Trần Bình cũng tuyệt đối sẽ không để ý. Chẳng qua, muốn cưới nữ nhi của ta liền nhất định phải chứng minh ngươi năng lực, đem đồ vật cầm tới tay, ta tự nhiên sẽ đem nữ nhi bảo bối của ta gả cho ngươi. Ngư Phong Ngâm trước lúc này bị thương thật nặng, cũng sớm đã không cách nào bình thường tham dự chiến đấu. Nếu không phải có được địa vị trí cao vô thượng, đoán chừng đám người này cá nhất tộc người cũng không thể lại tiếp tục thần phục với hắn. Trước lúc này, trong tay hắn nhận ngươi nhẹn cũng không có mất đi, cho nên vẫn như cũ có thể dựa vào nhân ngư nhận trường không hết thảy. Nhưng thời khắc này tình huống khác biệt, mất đi nhân ngư châu về sau, hắn liền không còn có bất kỳ năng lực đi trường khống nhân ngư nhất tộc. Bí mật này trước mắt mà nói chỉ có hắn rõ ràng, cho nên hắn phải thừa dịp lấy người khác đều còn chưa biết tình huống dưới, mau đem việc này giải quyết cho, tuyệt đối không thể cho bất luận kẻ nào lưu lại có thể uy hiếp được mình tay cầm. A Đồng đang nghe đối phương hứa hẹn về sau, hai mắt tỏa sáng, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đây là mình quang minh chính đại cưới đối phương cơ hội tốt nhất. A Đồng từ nhỏ làm nô bộc, bình thường tồn tại, trong lòng là phi thường tự ti. Vừa nghĩ tới, Ngư Thanh Linh cùng thân phận của mình hoàn toàn là cách xa đến cực điểm, hắn đã cảm thấy rất mất đau khổ. Hiện tại mình chỉ cần có thể giải quyết đây hết thảy, vậy liền sẽ là chỉnh cá nhân ngư nhất tộc anh hùng. Như vậy tiếp xuống liền xem như muốn quang minh chính đại cưới Ngư Thanh Linh cũng không phải việc khó gì. Nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn vô cùng kích động, thậm chí đã lộ ra có chút vặn vẹo nụ cười. Ngư Thanh Linh đứng ở bên cạnh điên cuồng lắc đầu, đối với phụ thân đề nghị này cảm thấy bất mãn vô cùng. Chuyện này không nên muốn tuân theo một chút ý kiến của ta sao? Người thậm chí cũng không hỏi qua ta nội tâm ý nghĩ, liền tự tiện chủ trương thay ta quyết định loại chuyện này, ngươi không cảm thấy có chút quá phận sao? Là một từ nhỏ bị sủng đến lớn thiên chi kiêu nữ, Ngư Thanh Linh nội tâm là cực kỳ phẫn nộ. Tuy nói Ngư Thanh Linh cũng không có xem thường đối phương ý tứ, nhưng là dù nói thế nào, A Đông cũng là mình người hầu, mà lại bọn hắn giả như vậy trong một đoạn thời gian cũng không có sinh ra bất kỳ tình yêu nam nữ gì. Lập tức muốn đưa ra đem mình gả cho A Đông, thậm chí là một thẻ đánh bạc, Ngư Thanh Linh nội tâm là hàng ngàn hàng vạn cái không nguyện ý. Nói như vậy, ngươi là không nguyện ý. A Đông thanh âm đột nhiên một chút vang lên, nghe không hiểu có bất kỳ cảm xúc. Ngư Thanh Linh cũng không có phát giác được đối phương có cái gì tâm tình bất mãn. Nói tóm lại, rất là nghiêm túc ở bên cạnh nhẹ gật đầu. Thấy cảnh này, A Đông nhịn không được, cười lạnh một tiếng. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia trêu tức. Chuyện này là ta cùng tộc trưởng ở giữa ước định, nhưng không phải do ngươi. Nói xong lời này về sau, hắn từ trong ngực trực tiếp liền mò ra một thanh rất là sắc bén chùy thủ. Coi như Trần Bình coi là đối phương muốn công kích mình thời điểm, không có nghĩ tới tên này vậy mà cầm chùy thủ hướng lấy trên tay mình, bỗng nhiên họa một đường vết rách. Người không biết còn tưởng rằng hắn là muốn tự mình hại mình đâu. Khi hắn hướng phía mình họa một đường vết rách về sau, một giây sau hắn liền móc ra một bình dược thủy vẩy vào trên vết thương. Không có qua vài giây đồng hồ, cái mới nhìn qua này máu me đầm đìa vết thương liền khép lại. Nhìn thấy vết thương nhanh chóng khép lại, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. Xem ra thứ này hẳn là một cái bảo bối. Cũng ngay lúc này, mọi người phát giác được A Đông thực lực ngay tại nhanh chóng tăng lên, thậm chí về sau đã có để người nhìn mà phát khiếp cảm giác. Sư Trần Thiên yên lặng lùi lại một bước, đáy mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, dường như không nghĩ tới có người vậy mà như thế liều mạng. Hắn luôn luôn đều là một cái không sợ trời không sợ đất người, nhưng lúc này đây vậy mà tại một cái thực lực thấp như vậy trên thân người cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Bởi vậy có thể thấy được hắn chỗ phục dụng cái này dược thủy tuyệt đối không yếu, chỉ ít có thể đối với mình sinh ra nhất định uy hiếp. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi, trực tiếp liền vươn tay ra đủ đủ Trần Bình. Hắn hy vọng Trần Bình có thể đem việc này giải quyết. Dù sao hắn cùng Cổ Nhạc Nhạc thực lực cũng đều là lực lượng ngang nhau, hắn tin tưởng mình không giải quyết được đối phương. Cổ Nhạc Nhạc khẳng định cũng không có cái này năng lực, đã như vậy cái kia cũng không cần phải ở đây cưỡng ép xính anh hùng. Cổ Nhạc Nhạc sắc mặt cũng tương đối khó nhìn, hắn trực tiếp liền nhíu nhíu mày, thuận tay đem Hùng Tử Thất kéo đến một bên. Trước mắt người này rất rõ tinh, có đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, bọn hắn nhưng không thể phớt lờ. Nếu như người này thật có vấn đề, vậy vẫn là phải nắm chặt thời gian né tránh. Hùng Tử Thất nhìn thoáng qua, đối phương đáy mắt hiện lên một tia thần sắc khinh thường. Gia hỏa này còn muốn dựa vào các loại dược tề mới có thể uy hiếp được bọn hắn, đủ để chứng minh thực lực của đối phương không đủ gây sợ. Dựa vào uống thuốc tăng lên đi lên thực lực, có cái gì tốt đắc ý? Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, những chất thuốc này đều là có rất nghiêm trọng di chứng. Gia hỏa này lớn lối như thế, trắng trợn sử dụng dược tề, nói rõ nhưng lại không sợ chết. Trên thế giới cũng chỉ có Trần Bình cung cấp những dược tề kia là tuyệt đối vô hại. Hùng Tử Thất làm người được lợi, trong lòng rất là rõ ràng, Trần Bình cung cấp cho mình tất cả đan dược, quả thực đều là giống như thần tiên tồn tại, không chỉ không có bất kỳ cái gì tính nguy hại, thậm chí dễ dàng liền đem mình thực lực cho tăng lên tới. Mà trước mắt, A Đông mặc dù thực lực được tăng lên, nhưng là hắn bộ dáng đã trở nên cực kỳ xấu xí. Nhìn thấy màn này về sau, Ngư Thanh Linh trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Không ngờ tới đối phương vì đánh bại Trần Bình vậy mà ăn vào loại này cấm dược. Những này thuốc tại thượng thần thế giới bên trong là mệnh lệnh rõ ràng, cấm chỉ nghiêm cấm phục dụng, bởi vì những này thuốc đối với thân thể có rất lớn nguy hại. Sử dụng một lần về sau không chỉ sẽ giảm thọ, hơn nữa còn lại biến thành hình thù kỳ quái quái vật. Nếu như không có biện pháp tại hữu hiệu kỳ hạn bên trong tìm tới giải dược, khôi phục mình cái này dùng mạng, vậy kế tiếp, nhưng cho dù là triệt để hủy. Đã từng có người vì chiến thắng địch nhân, cũng từng sử dụng qua loại này dược vật. Nếu như bọn hắn vận khí tốt, có thể tìm tới tăng lên tuổi thọ, cùng thay đổi dung mạo dược vật. Vậy vật này cũng tương đương với tác dụng phụ tương đối nhỏ. Thế nhưng là thay đổi dung mạo dược vật dễ tìm, có thể tăng lên tuổi thọ dược vật là ít đến thương cảm. Rất nhiều người đều là bởi vì không cách nào thu thập được những dược vật này, đến cuối cùng cũng chỉ có thể đủ buồn bực sầu não mà chết. Quan trọng hơn chính là những này cấm chỉ phục dụng dược vật là sẽ thương tổn thân thể. Rất có thể bọn hắn đời này thực lực đều không thể lại hướng phía chân thần vị trí tiếp cận một bước. Ngư Thành Linh có chút đắng chát nhìn thoáng qua phụ thân, không nghĩ tới phụ thân vậy mà lại đưa ra muốn đem mình gả cho A Đông. Thân yêu tiểu thư, ngươi rất nhanh liền sẽ biết có thể phối A Đông là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Nói xong lời này, A Đông trực tiếp liền hướng phía Trần Bình vọt tới. Hắn đối với mình thực lực bây giờ phi thường tự tin, tin tưởng nương tựa theo dược vật kích thích, nó vài phút liền có thể cầm xuống Trần Bình. Ngươi có phải hay không lầm một việc? Trần Bình rất là im lặng, đứng ở bên cạnh nhìn xem hắn. Hắn không có nghĩ tới tên này đang ăn thuốc về sau trí thông minh cũng trên phạm vi lớn hạ xuống, hoàn toàn không có cách nào thật tốt câu thông. Nghe thấy lời này, A Đông nhăn lại lông mày. Hắn đang suy nghĩ Trần Bình có phải là đang cố ý kéo dài thời gian. Người muốn chính là nhân ngư châu, thế nhưng là thứ này bọn hắn người nhân nhất tộc còn không có cho ta đâu. Hiện tại đồ vật cũng không tại trên tay của ta, ngươi liền xem như đem ta đánh bại lại có thể thế nào? Đến lúc đó người nhân nhất tộc cũng có thể thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm mang theo đồ vật chuồn mất. Vậy ngươi tân tân khổ khổ cùng ta đánh nhau một trận, chẳng phải đơn thuần lãng phí thời gian sao? Trần Bình rất là im lặng nói, gia hòa này trí thông minh xác thực làm chính mình cảm thấy có chút sốt ruột. Nếu như hắn muốn nhằm vào người nhân cơ, vậy mình vẫn là hơi có thể lý giải một chút. Hiện tại đồ vật nói rõ ngay tại người nhân cơ trên tay, người không đi tìm hắn gây phiền phức, ngược lại còn muốn tới đối phó ta, chẳng lẽ cũng là bởi vì người không chiếm được người nữ nhân mình yêu thích? Trần Bình há miệng chính là lão âm dương nhân. Hắn những lời này khí A Đông toàn thân phát run, không nghĩ tới Trần Bình cũng dám làm nhục như vậy chính mình. Chẳng qua Trần Bình nói cũng có đạo lý, hiện tại hắn nhất hẳn là nhằm vào hoàn toàn chính xác thực cũng là ngư nhân cơ, chỉ là hắn chính là thấy ngứa mắt mình âu yếm Ngư Thành Linh thích bản cũ sự tình thôi. Trần Bình một phen thành công chọc giận A Đông, liều lĩnh nhanh chóng hướng phía Trần Bình vọt tới. Dù sao bất luận như thế nào, hôm nay hắn đều nhất định muốn để Trần Bình chết. Hắn muốn để Ngư Thành Linh tận mắt thấy Trần Bình là như thế nào bị mình đánh bại. Hai người rất nhanh liền giao đánh nhau. Tại mảnh này nghe lên liền khiến người buồn nôn trong vùng đầm lầy. A Đông tốc độ cũng không chậm. Trần Bình thời thời khắc khắc đều duy trì cao cao tại thượng tư thế. Hắn tại đầm lầy bên trên rất là bình tĩnh bay tới bay lui, dễ dàng đối kháng A Đông. Coi như hắn dẫm đạp tại đầm lầy bên trên cũng không để lại bất kỳ vết tích, thậm chí liền y phục của hắn vớ giày đều không có nửa điểm bị ô nhiễm bẩn. Mặc dù những cái kia bùn đất bốn tiện, thế nhưng là Trần Bình nhưng như cũ có thể duy trì cực kỳ tiêu sái bộ dáng. Phản kháng A Đông tình huống cũng không có như thế tiêu sái, giờ này khắc này trên mặt của hắn mang theo thần sắc dữ tợn. Không ngờ tới Trần Bình lại có thể tiêu sái như vậy, tới tới lùi lùi tránh né lấy chính mình. Mà lại hiện ở trên người hắn khắp nơi đều là bẩn thỉu bùn đất, mà Trần Bình nhìn lại phong độ nhẹ nhàng, giống như một cái tử tiên giới hạ phàm chân thần. Nếu như đây chính là người uống thuốc về sau thực lực, vậy ta còn thật rất thất vọng. Trần Bình nhìn đối phương một chút, hắn nguyên bản cũng đối với gia hòa này chỗ phục dụng dược vật cảm thấy rất hứng thú, muốn cùng đối phương giao thủ nhìn một chút hắn là cái tình huống như thế nào, không ngờ tới cũng không gì hơn cái này. Ngươi cho rằng ta thực lực chỉ có ngần ấy sao? Vừa mới chẳng qua là thăm dò ngươi một phen mà thôi, trò hay còn tại phía sau đâu. A Đông phất phất tay, rất nhanh trong vùng đầm lầy một đống bùn đất cũng bay tung tóe lên, hướng thẳng đến Trần Bình công kích mà đi. Nhìn bộ dạng này ngược lại là có mấy phần uy mãnh thần sắc. Những này trong vùng đầm lầy bùn đất tác dụng không chỉ có riêng là buồn nôn, người đơn giản như vậy, đầm lầy là có rất cường đại tính ăn mòn, tại tác dụng của nó dưới, liền xem như Trần Bình có được thần cấp thân thể cũng tuyệt đối không có cách nào có thể chống cự được loại này cường đại ăn mòn lực lượng. Tiếp xuống, liền để ta nhìn ngươi thực lực đi. Vừa dứt lời, Trần Bình liền bị một đống bùn trực tiếp vây quanh. Mà giờ này khác này, Trần Bình nhìn có chút chật vật, cực giống một cái bùn người. Lão đại chắc là không có chuyện gì đâu. Hùng Tử Thất nhíu mày hỏi một câu. Tại Hùng Tử Thất trong mắt, xem ra Trần Bình là vô địch tồn tại. Thế nhưng là gia hỏa này, chiêu số đúng là có chút quá buồn nôn. Là một cái nữ hài tử, Hùng Tử Thất thậm chí không dám tưởng tượng những này bẩn thỉu bùn đất đánh vào trên người mình sẽ là cái bộ dáng gì. Liền gia hỏa này còn tự xưng là thân phận tôn quý nhân ngư nhất tộc đâu. Tất cả mọi người ở bên cạnh trào phúng lấy A Đông. Chẳng qua nhìn bộ dáng của bọn hắn dường như cũng không có vì Trần Bình lo lắng ý tứ. Ngược lại, tất cả mọi người là đang không ngừng nhìn xem trò hay. Lúc này nhất, xoắn suýt vẫn là người nhân nhất tộc. Bọn hắn thật vất vả mới tìm được một cái lợi hại, một điểm chỗ tựa. Không nghĩ tới, bây giờ mọi người lại một lần nữa đánh lên. Hắn thật đúng là không biết mình nên làm thế nào cho phải. Lúc đầu, người nhân cơ đều đã nghĩ kỹ. Nếu như Trần Bình thực tế là muốn biết được yêu ma tin tức, vậy hắn trực tiếp nói cho đối phương biết là được. Nói tóm lại, hắn đã nghĩ kỹ vô số loại lần tránh mình phiền phức phương pháp. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ đám người này vậy mà lại một lần nữa đánh lên. Nhìn bộ dạng này dường như còn có một loại không chết không thôi cảm giác. Hắn một chút cũng không biết, hẳn là muốn chờ mong Trần Bình thắng lợi vẫn là thất bại. Lão đại, vẫn là muốn cố lên nha. Người nhân cơ trên mặt hiện lên một tia xoan suýt, cuối cùng vẫn là quyết định muốn thay Trần Bình cố lên. Một khi Trần Bình có thể sống, vậy hắn cũng liền có mạng sống. Phàm là Trần Bình xảy ra vấn đề, vậy hắn chỉ có đi theo bồi mệnh. Lại nói, mình mới vừa cùng Trần Bình đạt thành đầu nhập suy nghĩ, Trần Bình liền rất là hào phóng, thưởng cho mình trân quý như thế tinh linh chi thủy, cho nên chứng minh đây là một cái cực kỳ đáng giá đi theo lão đại. Nếu như mình có thể lâu dài đi theo với hắn, nói không chừng còn có thể có được càng nhiều chỗ tốt đâu. Nghĩ đến nơi này, hắn là thật tâm không hy vọng Trần Bình xảy ra chuyện. Giờ này khác này, Trần Bình bị bao khỏa tại đầm lầy bên trong. Lúc đầu hắn muốn trực tiếp cưỡng ép phá vỡ đầm lầy vùng đất trói buộc, thế nhưng là sau đó một khắc hắn lại cảm thấy một tia kỳ quái. Dường như những này đầm lầy đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ tính công kích, ngược lại còn tại cường hóa lấy thân thể của hắn, để da của hắn đều trở nên cực kỳ không tầm thường. Lúc đầu hắn liền có được thần cấp thân thể, lại thêm trước kia dựa vào những cái kia cường đại đan dược cùng các loại dược liệu bồi dưỡng thân thể của hắn, nhưng cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Những này đầm lầy có thể đối Trần Bình thân thể sinh ra trợ giúp thật lớn, thậm chí còn có thể làm cho kinh lạc của hắn chậm rãi lần nữa mở rộng. Thật không có nghĩ tới tên này còn cho ta một cái cơ duyên, máu của hắn hỗn hợp tại trong vùng đầm lầy lại có thể đạt tới như thế, không phải bình thường hiệu quả, đúng là rất không tệ. Trần Bình đối với đối phương phục dụng những dược tề kia sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu là đem những chất thuốc này cùng đầm lầy toàn bộ đều xen lẫn trong cùng nhau lời nói không chừng còn có thể có hiệu quả tốt hơn. Trần Bình cứ như vậy yên lặng hưởng thụ lấy đầm lầy mang cho mình thay đổi, trong lúc nhất thời lại còn quên đi mình tại chiến đấu. Mà lúc này đây, A Đông đã triệt để hưng phấn lên. Trong mắt hắn xem ra Trần Bình chính là một cái cực phẩm phế vật, lại bị mình dạng này dễ như trở bàn tay vây khốn, hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Ha ha, ta thân thể này chỗ cường đại là các người không cách nào tưởng tượng, mà lại đừng tưởng rằng kiên trì đến thời gian nhất định thực lực của ta liền sẽ thoái hóa. Sự thật cũng không phải là như thế, thực lực của ta đã vĩnh cửu dừng lại tại cảnh giới này. Đây chính là như thế dược vật chỗ kinh khủng. Đối phương tại ăn vào những chất thuốc này qua đi, thân thể sẽ chỉ trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù nó thương tổn của hắn đều là không thể nghịch, nhưng là có thực lực cường đại như vậy, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy không quan trọng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở bên cạnh yên lặng nhẹ gật đầu. Trần Bình tay người phía dưới, nhưng cũng không có nửa điểm ao ước đối phương ý tứ, ngược lại còn cảm thấy người này có chút ngốc. Hy sinh tuổi thọ của mình cùng anh Tuấn dung mạo chính là vì tăng lên như thế một chút xíu thực lực, nhưng đúng là có chút tính không ra đâu. Giờ này khắc này, Trần Bình trên mặt mang theo một bộ bình tĩnh tự nhiên thần sắc. Hắn căn bản cũng không biết gia giới xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết loại cảm giác này thực tế là quá mỹ diệu. Thậm chí hắn không kịp chờ đợi muốn làm cho tất cả mọi người đều đến thể nghiệm một chút. À Đông, thật không nghĩ tới ngươi lại có cường đại như vậy thiên phú. Xem ra trước kia đúng là ta đánh giá quá thấp ngươi. Ngư Phong Ngâm ở bên cạnh rất là kinh ngạc nói hắn không. Nghĩ đến A Đông tại ăn vào cái này dược tề về sau thế mà trở nên mạnh như vậy, đây đúng là khiến người có chút chấn kinh. Người bình thường chờ ăn vào loại thuốc này về sau nhiều nhất chỉ có thể đem thực lực tăng lên một phần nhỏ thôi, mà A Đông hiện tại nói rõ không giống. Mặc dù đối phương ngày sau hội trưởng phải sống một chút, thế nhưng là Ngư Phong Ngâm căn bản cũng không để ý những này. Hắn cũng không phải cái gọi là bề ngoài hiệp hội, chỉ cần thực lực đối phương đủ cường đại, hơn nữa có thể mang đến cho mình chỗ tốt, kia cũng đã đầy đủ. Dù sao, nữ nhi làm thành nữ, bất luận như thế nào đều là phải lập gia đình. Đến lúc đó gả cho mình, không biết cây không biết rõ người, cái kia cũng xem như một cái tiếc nuối. Tương phản A Đồng liền khác biệt, mặc dù là nô bộc xuất thân, nhưng cũng coi là từ xem thường lấy lớn lên. Cho nên bọn hắn rất tín nhiệm A Đông, biết đối phương là tuyệt đối không có khả năng phản bội chủng tộc. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 195 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.